Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 272. Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Ngón tay vẫn còn trên bàn phím gõ. Vừa nói, thấy không, cái này còn có cái này. Đều là bị người hắc đi. Lúc trước cột những cái kia vệ tinh cũng là bị người cướp đoạt đi. Tiến sĩ sững sờ mà nhìn. Diệp Thiều Hoa ngồi ở trước máy vi tính, chứng kiến vào đầy người Thanh Hàn theo Vân. Tiến sĩ hoảng hốt ngẩng lên đầu. Vân lão đại, ngươi là như thế nào phát hiện Diệp tiểu thư? Hắn có chút ghen ghét theo Vân vận khí. Hắn đến tột cùng là như thế nào phát hiện Diệp Thiều Hoa cái này bảo bối? Theo Vân liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, chuyện này bất kể, bất quá ta người trước trả lại cho ta thoáng một phát. Thầm người của ngươi, tiến sĩ phải không muốn thả người, xem ngạch nhìn xem theo Vân, vẫn là thỏa hiệp, chuyện gì, Diệp Thiều Hoa buông lỏng tay ra, đi theo Vân cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi, hiện tại căn cứ cũng đang khẩn trương thời điểm, nàng tin tưởng theo Vân sẽ không có việc gì sẽ tới tìm nàng. Người trong đội ngũ VV đã xảy ra chuyện, theo Vân vạn lông mày. Có hai cái cấp 2 dị năng giả đều muốn mạnh mẽ nàng, cuối cùng Tề Phong những người này hãy cùng bọn hắn đã đánh nhau. Hiện tại cái kia hai gã cấp 2 dị năng giả đang tại bên trên quảng trường. Mâu thuẫn tựa hồ phát sinh có 2 ngày, tình huống cụ thể quá phức tạp, theo Vân mình cũng không có triệt để thanh trừ. Diệp Thiều Hoa người bên cạnh đã tìm được hắn, nàng thời điểm hắn không dám tùy ý xử lý. Cứ tới đây tìm Diệp Thiều Hoa, nghe được theo Vân mà nói. Diệp Thiều Hoa sắc mặt chìm thêm vài phần. Diệp Thiều Hoa nhanh hơn bước chân đã đến quảng trường. Tô Nhiên, cây gỗ vang, VV bọn người tại. Còn có mấy ngày nay an toàn căn cứ mạnh mẽ kín đáo đưa cho nàng gần 200 người. Chuyện gì? Diệp Thiều Hoa trực tiếp nhìn về phía Tô Nhiên. Những người này cũng liền Tô Nhiên bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh. Tuy nhiên đã từng là một đội ngũ bên trong, nhưng Tô Nhiên cũng không có thay những người này giấu giếm ý tứ. Chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm, trong đội ngũ có người không tuân mệnh lệnh, có chút đánh tới zombie tinh hạch một mình nuốt vào, còn có một giết mình cừu nhân ăn hết thịt người, cái kia gọi Abiu, gặp Phi Vi đơn độc một người, liên hợp một cái khác khi dễ nàng, Diệp Thiều Hoa không biết phải nói gì. Nói thẳng, những thứ này trái với quy củ người dẫn tới cho ta xem một chút. Những người này cũng không phải đứng đắn quân đội sinh ra. Kỷ luật luôn luôn rất kém cỏi, ảnh hưởng đến người không coi là nhiều. Cũng liền 10 cái, nhưng bất mãn Diệp Thiều Hoa quy củ người lại rất nhiều. Thấy kia mười mấy người đều bị để lên đi, lập tức đã có người phản bác. Dựa vào cái gì chúng ta vất vả khổ cực đánh tới zombie tinh hạch cấp cho những người khác dùng. Ngươi như vậy cũng quá bá đạo. Đối a, toàn bộ căn cứ cũng không có ai có ngươi quy củ như vậy. Những người bình thường kia đều dựa vào chúng ta bảo hộ. Chúng ta vẫn không thể thu một ít tiền lãi ư. Hiện tại cũng tận thế. Trong căn cứ dị năng giả đều như vậy. Ngươi xem ai còn ngây ngốc tuân kỷ tuân theo luật pháp. Tận thế, loại tình huống này thật là bình thường phát sinh, không có đồ ăn, giết chết người bình thường ăn thịt người tại từng căn cứ đều có. Tuy nhiên từng căn cứ đều có cấm money thật là có chuyện như vậy phát sinh. Cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, mấy tháng, những thứ này dị năng giả đại bộ phận đã thành thói quen cao cao tại thượng thời gian. Căn bản cũng không cảm giác mình đích thói quen có vấn đề gì. Diệp Thiều Hoa như vậy nghiêm khắc yêu cầu bọn hắn căn bản cũng không có tôn kính, ngươi có phải hay không cũng là như vậy cảm thấy. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía vệ bảy, đối lúc nãy đã đạt đến tam giai dị năng giả, vệ bảy bản đến chính là dựa vào thăng cấp ý tưởng đến. Đến ngày đầu tiên Diệp Thiều Hoa liền cho bọn hắn mỗi người phát thuộc tính tương xứng hợp tinh hạch. Đại bộ phận đều thăng cấp. Đúng là hắn đám bọn họ thăng cấp, đã trở thành trong căn cứ số 1 số 2 dị năng giả. Những người tài giỏi này sẽ như vậy càn rỡ. Ta cảm thấy cho ngươi ước thúc quá mức, vệ 70 phân phức tạp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nàng cũng không có tuân thủ Diệp Thiều Hoa mệnh lệnh. Nàng bị phân đã đến cây gỗ vàng đội ngũ. Nàng lên tới tam cấp về sau. Trong đội ngũ người bình thường đều nghe lời của nàng. Cho nên cây gỗ vàng bị nàng chèn ép. Các nàng đội ngũ siêu tập tinh hạch tất cả đều tại nàng nơi đây. Nàng không có một cái nào nộp lên. Đều là bọn hắn bằng thực lực của chính mình nộp lên. Dựa vào cái gì nộp lên cho Diệp Thiều Hoa phân cho những người khác? Diệp Thiều Hoa lãnh cười một tiếng, nghiêng người, nhìn về phía Theo Vân. Vậy còn ngươi, Theo Vân thủ trưởng, ngươi cùng những người này ý tưởng giống nhau ư? Theo Vân vốn nhàn nhạt mà đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người nhìn xem nàng tức giận bộ dạng. Nghe được nàng nâng lên chính mình, Theo Vân mắt hí, sau đó nói. Ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Tất cả mọi người thực lực vững bước bay lên rất tốt. Gặp Diệp Thiều Hoa ánh mắt nhìn hướng chính mình, an toàn căn cứ kẻ quản lý lui về sau một bước. Hắn cẩn thận nhìn xem Diệp Thiều Hoa con mắt, nói khẽ, kỳ thật bọn hắn nói cũng không sai à. Đem tinh hạch tất cả đều giao cho ngươi quá, nghe được kẻ quản lý mà nói. Tô Nhiên đám người lãnh cười một tiếng. Kẻ quản lý đám bọn họ hiện tại cũng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa chiếm đi quá nhiều tài nguyên. Có thể bọn hắn tất cả đều hướng. Hiện tại căn cứ chỉ vẹn vẹn có hơn 50 tên tam giai dị năng giả còn có hơn 200 cấp 2 dị. Năng giả đều là Diệp Thiều Hoa để cho bọn họ thăng cấp. Nhóm đầu tiên hơn 300 cái thêm người tiến vào. Diệp Thiều Hoa trọn vẹn lấy ra hơn 200 cấp 2 tinh hạch. Hơn 50 miếng tam giai tinh hạch, nhanh hơn nói Diệp Thiều Hoa giao cho phòng thí nghiệm những cái kia cách điều chế. Bao nhiêu cái không đề cập tới thăng lên kinh thành phố an toàn căn cứ thực lực. Huống chi Diệp Thiều Hoa để cho bọn họ nộp lên tinh hạch cũng không phải chính mình dùng. Mà là tổng hợp thoáng một phát tại phân phối đến cần trong tay người. Chính nàng cho tới bây giờ đều không có dùng qua một khối. Kẻ quản lý tựa hồ là quên, Diệp Thiều Hoa ngày hôm qua còn giao cho hắn một nhóm lớn nhất giai tinh hạch. Rất tốt, nguyên lai các ngươi đều là nghĩ như vậy. Diệp Thiều Hoa gật đầu, bay thẳng đến Tô Nhiên nhìn sang. Tô Nhiên, ngươi đem trong đội ngũ người tất cả đều kêu đến. Tô Nhiên chỉnh ngay ngắn thần sắc, hắn gật đầu, trực tiếp đi tập hợp người. Vệ bảy nhìn xem Diệp Thiều Hoa cái kia lãnh nhạt bộ dạng. Nàng cho rằng Diệp Thiều Hoa thỏa hiệp, buông xuống mặt mày xẹt qua vẻ đắc ý quang. Mặc dù ngươi dù thế nào lợi hại, cũng đánh không lại nhân tâm ni có thể nàng không biết Diệp Thiều Hoa hiện tại muốn. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là lãnh cười, nếu không phải hệ thống trong nhiệm vụ có một cái đều muốn cứu vớt tận thế. Nàng sẽ quản những người này chết sống. Nàng vốn là sẽ không có nghĩ nhiều như vậy. Đều muốn tất cả mọi người cùng một chỗ trở nên càng cường đại hơn. Vô điều kiện giúp các ngươi trở nên cường đại các ngươi còn khinh thường đúng không? Có thể, hết chương.